Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 46, giết. Cho nên hắn hết sức có lòng tin. Thần, không dám. Giao Ma Vương gian khó đắc đạo phun ra vài, chợt cũng nhịn không được nữa. Hoàn toàn nằm ở mà. Thật đáng buồn chính là, tại chỗ chúng tiên đều là thờ ơ lạnh nhạt. Dĩ nhiên không ai bằng lòng làm viện thủ, cứu giúp với Giao Ma Vương. Ngọc Hoàng Đại Đế cau mày nói, người nào đi cứu chữa một hắn. Dù sao cái này Giao Ma Vương giàu gì cũng là một gã yêu thánh. Chính mình cũng không thể để hắn chết. Tiếng nói vừa dứt, lúc này mới có một gã thần tiên bất đắc dĩ đi ra. Vì Giao Ma Vương chuyển vận tiên lực, bất quá xem dáng vẻ, tựa hồ cũng không dùng bản lãnh thật sự gì, tùy ý vì Giao Ma Vương trị liệu một liền đi trở về. Giao Ma Vương chậm rãi bò lên, đứng ở Ngọc Hoàng Đại Đế phía sau, hơi cúi đầu, trong mắt tràn đầy oán độc. Huy, Ngọc Đế Lão Nhi, chẳng lẽ ngươi thiên đình không người sao? Ngưu Ma Vương thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên bi ai tâm tình. Thế nhưng rất nhanh liền bị hắn đè ép đi. Tiếp tục hướng Ngọc Hoàng Đại Đế khiêu khích lấy. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng âm thầm cười nhạt. Ngay cả là hắn thánh nhân chi vô địch, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Hắn sẽ chỉ làm đã biết chưa dứt bại. Bại triệt triệt để. Ngưu Ma Vương gia nhập vào để cho mình lý do thất bại càng nhiều hơn một chút. Có thể giảm ít một chút hiếu tâm nhân hoài nghi. Hắn lại sao sẽ ra tay đối phó hắn? Ngoặc kép chấm than, Ngọc Hoàng Đại Đế tay chợt vung lên, ra lệnh. Ngọc Hoàng Đại Đế tiếng nói vừa dứt, rậm rạp chằng chịt thiên binh lập tức chút xuống mà. Sesomaru cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì chắc chắc vạn phần. Hắn tin tưởng, Ngọc Hoàng Đại Đế tuyệt đối sẽ làm cho hắn thắng lợi. Nếu không, tuyệt đối không có biện pháp mời Phật Tổ xuất thủ. Hắn chính là muốn mượn cơ hội này, tận lực diệt trừ thiên đình sinh lực, khiến cho về sau đối với yêu tộc cũng nữa không tạo thành uy hiếp. Giết, chỉ thấy Sesomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, chợt khoát tay chặn lại, quát lên, chính mình cũng là xông lên phía trước nhất. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy thế trong lòng không khỏi thầm mắng. Vội vàng quát, cho chấm bắt sống được. Coi như là yêu thánh, cũng có lực kiệt lúc. Hắn cũng không muốn ở nơi này thời khắc mấu chốt xuất hiện cái gì cạm bẫy. Chúng thiên binh chiếm được Ngọc Đế mệnh lệnh, từng cái bắt đầu bó tay bó chân đứng lên. Căn bản không dám đối trước mắt yêu quái tử thủ. Bất quá chúng yêu có thể không quản được nhiều như vậy. Từng cái tận tình quơ trong tay binh khí, chém giết lính địch. Ngưu Ma Vương cười lớn một tiếng, giết, giết thống khoái, chợt cúi người nhằm phía chiến trường. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt không thay đổi hướng phương nhìn lại, khẽ nâng lên tay, ngăn trở lại muốn tham chiến Na Cha chúng tiên, lạnh lùng nói, thiên đình cũng là thời điểm nên tẩy rửa một số người. Đi bên ngoài bã, chúng tiên trong lòng đều là lạnh lẽo, cũng không dám có chút lưu lộ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy vốn nên là đàng hoàng ngây ngô Giao Ma Vương được tuyển chọn, Gamma viết hoa GL lúc này lại chợt xuất thủ, hung hăng đào hướng Ngọc Hoàng Đại Đế hậu tâm. Đồng thời trong miệng mắng to, ta làm thịt ngươi một cái lão bất tử. Hắn đã sớm chịu đủ rồi. Hắn không muốn giống như nữa cái nô lệ giống nhau sống đi rồi. Từ đầu nhập vào thiên đình về sau, hắn bi ai phát hiện, tất cả thần tiên nhìn ánh mắt của hắn đều là tràn đầy hèn mọn. Mới vừa Sesomaru theo như lời nói, cùng với chúng yêu tuyệt vọng trở thành một cái mồi dẫn lửa. Mà chị thương việc thì thành công đốt nó. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi. Lúc này tránh đã không còn kịp rồi. Chỉ phải đem thân thể hơi nghiêng về phía trước. Phốp, Giao Ma Vương tay chợt cắm vào Ngọc Hoàng Đại Đế hậu tâm. Bất quá bởi Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể về phía trước khoảnh một cái bước, cho nên cũng không có đem đào xuyên. Bất quá dù vậy, Giao Ma Vương vẫn là nắm thật chặt Ngọc Hoàng Đại Đế trái tim, hung hăng xé đi. Bệ, hỗn trướng, lại dám đánh lén bệ, nhận lấy cái chết. Chúng tiên mặt mang kinh sợ, nhao nhao thi triển pháp thuật đánh về phía Giao Ma Vương. Na Cha cũng làm cái dáng vẻ, nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế một bộ dáng vẻ chật vật, hắn chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Giao Ma Vương làm ra hắn muốn làm, mà lại chuyện không dám làm, tự nhiên thoải mái. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt dữ tợn xoay người, điên cuồng vận chuyển tiên lực. Chỉ nhất khắc, Ngọc Hoàng Đại Đế sau lưng lỗ máu liền khép lại, thậm chí dài ra một trái tim. Giao Ma Vương không để ý chút nào chúng tiên công kích, lại là hung hăng một trường vỗ ở tại Ngọc Hoàng Đại Đế thiên linh cái. Chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, Ngọc Hoàng Đại Đế đầu bạo liệt mở ra, óc khăng tứ phía. Cùng lúc đó, chúng tiên thuật pháp cũng nhao nhao đánh vào Giao Ma Vương thân. Nhất thời, Giao Ma Vương thân nhiều vô số vết thương, nhưng hắn như trước không quan tâm, điên cuồng công kích tới Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể. Hắn biết, Ngọc Hoàng Đại Đế chính là huyền tiên cấp bậc đích nhân vật. Chính mình nếu xuất thủ, liền tuyệt không thể cấp bên ngoài cơ hội thở dốc. Ngọc Hoàng Đại Đế vừa mới dài ra đầu lần nữa bị đánh toái. Hắn chỉ cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Trong lòng không ngừng mắng chúng tiên, các ngươi đám phế vật này, mỗi một người đều là ăn cứt sao? Công kích kém như vậy. Lại là một trường, Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể muốn nổ tung lên, huyết nhục bay múa đầy trời. Bệ, chúng tiên sắc mặt đều là trắng bệch. Bọn họ quan tâm không phải Ngọc Hoàng Đại Đế sự sống còn, mà là Ngọc Hoàng Đại Đế một ngày chết, bọn họ tu luyện sử dụng bàn đào còn đi nơi nào tìm? Nhưng vào lúc này, trên mặt đất giao chiến chúng yêu cùng với các thiên binh cũng chú ý tới đám mây tình huống. Chúng thiên binh sĩ khí giảm nhiều, từng tái vô tâm tái chiến, bị chúng yêu đánh cho tan tác. Giao Ma Vương muôn năm, Giao Ma Vương muôn năm. Chúng yêu một bên hoan hô, một bên trảm sát thiên binh. Giao Ma Vương ngẩn người ra đó, lúc này hắn chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết trào trong lòng. Hắn lần đầu tiên phát hiện, thế gian này vẫn còn có một loại so với sinh mệnh là vật càng quý giá hơn. Tôn nghiêm, ở thiên đình, hắn là nô lệ, người người đều coi thường hắn. Hiện tại, hắn là anh hùng, chúng yêu vì hắn hoan hô, địch nhân vì hắn sợ. Sesomaru trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Bất quá ngay sau đó hắn biến sắc, giống to, phía sau ngươi a. Chỉ thấy Giao Ma Vương phía sau, một đạo thân ảnh đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. Giao Ma Vương biến sắc, chợt quay đầu, chỉ thấy một cái đại thủ hung hăng phách đi qua. Giao Ma Vương thân thể trong nháy mắt nát bấy. Chết tiệt, chính mình dĩ nhiên đã quên huyền tiên có thể tích huyết trọng sinh. Giao Ma Vương trong lòng thầm mắng, bất quá cũng không dám có chút lưỡng lự, vội vàng vận chuyển yêu lực, đem thân thể phục hồi như cũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.